Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Dương Mưu Kinh Thiên Dưới. Mariezoa, hội nghị đại sảnh, trong sân yên tĩnh, kéo dài rất lâu, tất cả mọi người đều một mảnh yên lặng, bị tin tức này rung động, cho dù một mực ngồi vững đài cao, phảng phất trời đất sụp đổ trước đều không sẽ thành, xác. Diệt lần thế gian vạn vật, ngũ lão tinh môn, đều lộ ra đủ loại thần sắc, rung động, làm sao đến mức rung động, thật là giống như sét đánh ngang tai như vậy. Bọn họ minh tư khổ tưởng, nên đối phó cái nào tứ hoàng, muốn bố trí cái dạng gì cục diện, phải dùng âm mưu dương mưu, suy đoán lòng người, khắp mọi mặt điều động, có thể lại không nghĩ rằng, Lauren. Vậy mà một người gắng gượng đánh ngã một cái tứ hoàng. Ngũ lão tinh đều hoàn toàn không còn gì để nói. Hồi lâu, tóc vàng ngũ lão tinh mới phục hồi tinh thần lại. Trong con ngươi chợt thoáng hiện lên một chút kinh khủng ánh sáng nói. Thừa dịp cái này cơ hội. Có thể, còn lại 4 vị ngũ lão tinh đều là ánh mắt sáng lên. Nhìn đến đây, tóc vàng ngũ lão tinh chậm rãi đứng dậy. Ở nơi này tĩnh mịch bên trong phòng hội nghị, hắn làm ra động tác như thế, tự nhiên chọc cho mọi người rối rít nhìn tới. Chẳng qua là những thứ này trong ngày thường chững chạc uy nghiêm đám quốc vương, đều có điểm đờ đẫn, hiển nhiên còn chưa từ vừa mới tin tức kia trong khôi phục như cũ. Bất quá, bọn họ hôm nay hiển nhiên không thể yên lặng mở hội nghị. Băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng, Thát. Đem tại hải quân bản bộ công khai tử hình. Thế giới hội nghị vừa mới kết thúc, tin tức này tựa như 12 cấp như cơn lốc, trong nháy mắt truyền khắp toàn thế giới. Vô luận là tân thế giới, đại hải trình, vẫn là mênh mông tứ hải, đều trong nháy mắt sôi trào. Thế giới chính phủ như vậy cường thế sao? Vừa mới tiêu diệt một vị tứ hoàng, liền ngay sau đó sẽ đối mạnh nhất dâu trắng hạ thủ. Tất cả mọi người đều thần sắc kỳ lạ, người bình thường, phần lớn mặt có buồn, sắc, lo lắng tương lai, các hải tặc, là kinh sợ không hiểu, đây là dự định hủy diệt đại hải tặc thời đại sao? Vậy bọn họ lại tính là gì? Còn như càng cao hơn một cấp, đại các hải tặc, hoặc là như Don Quixote gia tộc như vậy trong lòng đất thế lực, là đều hừ lạnh một tiếng, phần lớn cảm thấy hải quân thật ngông cuồng. Big Mom băng hải tặc, cái này nhân tài mới nổi, thì như thế nào có thể cùng bước ngang qua hai cái thời đại dâu trắng so sánh. Băng hải tặc dâu trắng, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, hiện tại có thể nói như mặt trời giữa trưa, vị kia thế giới mạnh nhất nam nhân, còn thần uy hiển hách, một tay liền theo lấy tứ hoàng Kaido đánh, có lẽ, toàn bộ hải quân bản bộ, đều sẽ bị lật đi. Mọi người suy tư thời điểm, đều là theo bản năng, tránh một cái danh hiệu. Hiện tại trên biển khơi, tựa như cùng có 2 ngày, mạnh nhất tên, còn chưa thể biết được. Bất luận loại, hải quân, hoặc có lẽ là thế giới chính phủ như thể xích trần trụi khiêu khích hành vi. Vẫn để cho cả thế giới cũng vì đó rung một cái. Sở hữu còn đắm chìm trong tứ hoàng vẫn lạc người trong môn. Lúc này hoàn toàn nghẹn ngào, dương mưu kinh thiên dưới, bánh ngọt đảo, Kizaru một đường biến hóa quang mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng là tới chậm một bước, ta chính là cái lãnh lương, tại sao mỗi lần đều gọi ta là, Kizaru ngửa mặt lên trời thở dài, lại bay một đoạn, bánh ngọt đảo kia cảnh hoang tàn khắp nơi tình cảnh, nhất thời in vào mi mắt, ai Kizaru hơi lộ ra hèn mọn thở dài. Đúng là vẫn còn tới chậm à. Chờ chút, bánh ngọt đảo thế nào yên tĩnh như vậy? Bởi vì nơi này là tứ hoàng căn cứ địa duyên cớ. Kizaru cũng không dám loạn thả quan sát sắc. Thậm chí cũng không dám áp quá gần. Hắn lúc này đứng ở chỗ xa xa. Xa xa nhìn bánh ngọt trên đảo tình cảnh. Tựa hồ không người. Kizaru lượn quanh một phương hướng. Quan sát tỉ mỉ. Không khỏi mê hoặc. Chẳng lẽ là đuổi theo giết Lauren? Kizaru suy nghĩ một chút, cảm thấy có khả năng này. Lauren ngự không năng lực cực mạnh, toàn bộ hải quân đều biết, có thể đem tứ hoàng căn cứ địa làm thành như vậy. Còn có thể chạy mất. Thật là hậu sinh khả úy a. Kizaru hèn mọn trên khuôn mặt già nua. Lộ ra một chút từ trong thâm tâm thán phục chi sắc. Hắn phát hiện, mỗi một lần gặp Lauren, đều sẽ bị cái yêu nghiệt này khiếp sợ một lần. Đang lúc này, xa xôi thiên không bên ngoài, một đạo bạch y thân ảnh, yêu nhã đạp không mà tới. Đương nhiên đó là Lauren. Hắn nhìn một bộ bí mật quan sát bộ dáng Kizaru. Nói, sóng, lỗ Sari to lớn tướng. Ngươi tới nơi này làm gì? Cái gì? Kizaru thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Hắn lập tức xoay người. Giơ chân lên nhọn. Thân thể biến hóa quang. Gần như làm liền một mạch. Chạy trốn tư thế cực kỳ thành thạo. Lo. Lauren trung tướng. Đợi đến thấy rõ là Lauren sau đó. Kizaru ngược lại càng kỳ quái. Hắn mắt nhìn Lauren. Lại mắt nhìn xa xa bánh ngọt đảo. Tựa hồ có chút minh bạch. Có thể cũng là bởi vì minh bạch. Hắn ngược lại càng không rõ ràng. Ngươi. Một người thiêu tứ hoàng băng hải tặc. Không sai biệt lắm. Lauren từ tốn nói. Sử dụng bản nhạc cầu siêu đánh chết tứ hoàng Salus Lin Lin sau đó. Lauren cũng không tiếp tục đuổi giết Big Mom băng hải tặc còn sót lại. Bởi vì. Cưỡng ép khống chế tử vong lực lượng. Cân nhắc quyết định tứ hoàng Big Mom bực này cường giả. Tựa hồ xúc động cái gì trong chỗ u minh quy tắc. Đối với. Đúng. Lauren linh hồn tạo thành một chút ảnh hưởng. Cái này cuối cùng là đến từ Valorant tử thần. Không phải cái thế giới này. Cái này lần sử dụng. Hiển nhiên đã bị trong chỗ u minh quy tắc để mắt tới. Bất quá dù vậy. Lauren tu dưỡng tốt sau. Cũng đem thế giới ngầm đế vương môn. Một lưới bắt hết. Còn như Katakuri đám người. Là đã sớm chuồn không còn bóng. Cái này dù sao cũng là bọn họ bàn. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Không còn gì nữa. Tứ hoàng Salus Lin Lin đều chết. Katakuri mấy người cũng chẳng qua chỉ là một ít tôm mét thôi. Nếu là thức thời một chút. Tìm một chỗ trốn lấy. Không có việc gì. Không thức thời nói. Giết chính là. Cuối cùng tiến hóa. Bắt đầu. Lauren cảm giác trong đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ linh hồn. Cùng với kia toàn thân dần dần tỏa sáng hà quang hỏa phượng chi linh. Không khỏi cười cười, nhìn đối diện mặt đầy ổn định, phảng phất làm một chuyện nhỏ Lauren. Kizaru lắc đầu một cái, móc điện thoại ra trùng, hướng về phía Sengoku báo cáo trận chiến này huống. Nhắc tới, thế giới chính phủ cơ cấu tình báo, vẫn là phải so hải quân tới cao cấp một chút, nhận được tin tức cũng nhanh chóng một chút. Nghe điện thoại trùng đối diện rung động âm thanh, tiếng hoan hô, Kizaru lúc này mới cảm giác khá một chút. Ít nhất, tất cả mọi người rất khiếp sợ. Không chỉ là hắn một cái. Đã lâu, hắn mới cúp điện thoại. Nói, Lauren, thế giới chính phủ vừa mới. Tuyên bố đem tại hải quân bản bộ công khai tử hình băng hải tặc dâu trắng. Tứ phiên đội đội trưởng thát. Ồ, Lauren sắc mặt nhàn nhạt. Cúi thấp xuống đôi mắt, Kizaru vô lực nhổ nước bọt. Chuyện lớn như vậy, người lão nhân già nhỏ như vậy phản ứng. Nhưng hắn đạt được Sengoku chỉ lệnh, vẫn là thấp giọng giải thích. Nghe nói là băng hải tặc dâu trắng thủ hạ, một cái băng hải tặc thuyền trưởng ra tay. Đánh lén thát, đem hiến tặng cho thế giới chính phủ. Dương Mưu A, Lauren lúc này mới nhấc ngẩng đầu. Từ tốn nói, không cần đoán đều biết. Trong này, tất nhiên có thế giới chính phủ người tại từ trong cản trở. Không kém bao nhiêu đâu. Kizaru hơi lộ ra xấu hổ. Vốn còn muốn khoe khoang. Lại không nghĩ rằng Lauren liếc mắt một liền thấy xuyên. Cho nên Sengoku nguyên soái gấp làm chúng ta lập tức trở về hàng. Cũng tham dự sau đó chiến tranh an bài. Hả? Đúng. Sengoku nguyên soái còn cho ngươi đi một chuyến cửu xà đảo. Tiếp một chút thất vũ hải một trong. Hải tặc nữ, đế, sóng, nhã. Hancock, biết rõ. Lauren gật đầu. Chợt phóng lên cao. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Hắn liền biến mất ở Kizaru bên trong phạm vi tầm mắt. Ai, ở nơi này là hậu sinh khả úy a. Thật là so lão hổ còn hung mãnh. Kizaru mắt nhìn phía sau bị hủy diệt không còn hình dáng bánh ngọt đảo. Tựa hồ còn nghĩ tới ban đầu từng thấy huy hoàng cảnh tượng. Không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Lorin, vậy mà đã mạnh như vậy sao? Cho dù là được xưng mạnh nhất trên thế giới nam nhân, dâu trắng. Tựa hồ cũng không có làm ra qua bực này chiến tích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.